Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292. Chương 1292. Học tập cơ hội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu mùng 10. Sáng sớm, Vạn Phong cho đi Hắc Long Giang người tiễn biệt. Trương Thạch Thiên, Trương Nhàn, Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ ngày hôm nay muốn lên đường đi Hắc Long Giang. Tiễn biệt trừ Vạn Phong bên ngoài còn có Hắc Thanh. Vạn Phong để cho Trương Nhàn mang theo một phong thư cho Trương Chí Viễn. Sau đó dặn dò bọn họ một đường bình an. Vẫy tay và bọn họ nói tạm biệt. Đợi Trương Nhàn đám người ngồi xe đi, Vạn Phong liền trở về nhà máy Nam Loan. Vậy cái bắt trước động cơ sản xuất tuyến kinh trước Tết an toàn thử sản xuất sau đó. Bây giờ đã bắt đầu chính thức sản xuất. Như vậy nhà máy Nam Loan mô tô sản lượng mỗi ngày đạt tới 300 hơn đài. Mặc dù vẫn là cung không đủ cầu, nhưng vậy rút ngắn thật nhiều liền khách hàng lấy hàng thời gian và giao hàng nhu cầu. Có con đường này bắt trước thành công tiền lệ, Trần Đạo liền dẫn người bắt đầu nghiên cứu 100.000 đài động cơ sản xuất tuyến. Lý Đạt lãnh đạo máy tiện tổ bởi vì không có giải quyết đếm khống chương trình vấn đề. Bây giờ vẫn còn đang cải cách những cái kia liên xô máy tiện. Tần Quang Huy liền nhận được máy tiện tổ biên soạn đếm khống trình tự nhiệm vụ. Như vậy hắn còn giỏi hơn rõ ràng những thứ này máy tiện tính năng. Như vậy hắn ban ngày cần gạt bỏ nửa ngày thời gian ngâm ở máy tiện trong phân xưởng biết rõ cơ giới tính năng, buổi chiều mới có thể dạy kèm Cố Hồng Trung bọn họ học tập máy vi tính. Ở nhà máy Nam Loan máy vi tính đêm giáo bắt đầu sau đó. Tần Quang Huy liền đem máy vi tính giảng bài thời gian toàn bộ chuyển tới buổi tối. Mặc dù Vạn Phong chỉ yêu cầu hắn dạy một tiếng, nhưng là hắn tự động thêm vừa được 2 tiếng. Để cho Vạn Phong nghẹn lòng chính là đầu một trời buổi tối máy vi tính ban mở khóa. Loan Phượng và Trương Toàn cái này hai cái hàng vậy chạy tới tham gia náo nhiệt. Lý do là máy vi tính có thể chơi game. Vạn Phong giận quá chừng, cũng trách mình miệng thiếu. Không có chuyện gì cùng các nàng nói máy vi tính có thể chơi game làm gì. Cái này không không chứng tử tìm quả cà sao. Ban ngày thời điểm Vạn Phong nhàn rỗi khó chịu nói ra nhà máy Nam Loan buổi tối muốn mở máy vi tính. Lớp học, Loan Phượng liền hỏi máy vi tính cũng có thể làm gì. Vạn Phong thuận mồm liền nói máy vi tính có thể chơi game. Tương lai có thể đánh rất nhiều trò chơi. Liền một câu nói này, buổi tối cái này hai phụ nữ đã tới rồi. Cái này không miệng thúi là cái gì? Người tuổi trẻ đối với sự vật mới xuất hiện đều là tràn ngập tò mò tâm. Máy vi tính bây giờ chính là một có thể để cho người sinh ra tò mò loài. Nhà máy Nam Loan máy vi tính ban buổi chiều đầu tiên mở khóa. Nguyên bản mấy ngày trước ghi danh chỉ có hơn 100 người. Nhưng là thực tế đến hơn 180 người. Cầm tọa lạc tại lầu làm việc lầu 4 phòng họp cũng sắp chất đầy. Phải biết lầu 4 phòng họp nhưng mà chiếm cứ tầng 4 một nửa không gian. Diện tích chung 6-700 bình. Vạn Phong không có bị giả tạo rầm rộ sở mê hồ. Hắn biết 3 ngày sau nơi này có thể còn lại 2/3 người cũng không tệ. 10 ngày sau mới có thể có một nửa người ở lại chỗ này hắn liền thắp hương. Đến cuối cùng có thể kiên trì tiếp Vạn Phong phỏng đoán sẽ không vượt qua 50. Đợi những thứ này thanh niên biết máy vi tính vì vật gì sau này. Có ít người hứng thú tự nhiên cũng đã biến mất. Hứng thú không có còn để cho hắn tới ngồi ở đây lãng phí thời gian đó không phải là mộng tưởng hào. Huyền sao, bất quá có thể lưu lại đại khái liền đều là có thể dùng tài. Loan Phượng và Trương Toàn hẳn là thuộc về 3 ngày nhiệt tình người. Cái này hai phụ nữ Vạn Phong là quá hiểu. Nhất là Loan Phượng, hôm nay tới ngày mai nói không chừng liền chạy. Đừng nghe trong miệng nàng nói được nhất định phải học máy vi tính. Vậy coi như không được đếm, một chút chính xác cũng không có. Vạn Phong một chút không oan uổng Loan Phượng, vừa qua khỏi 3 ngày nàng không tới. nói cho Vạn Phong không có ý nghĩa. Chỉ sợ Vạn Phong nói cho nàng máy vi tính đối với hãng may quần áo kiểu dáng thiết kế cắt. Chế tạo có trợ giúp to lớn nàng cũng không tới. Vạn Phong biết nàng không học được, cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Loan Phượng không đến, Trương Toàn dĩ nhiên cũng không tới. Máy vi tính lớp học bên trong người giảm bớt 1/3. 5 ngày sau mấy con số này đạt tới gần một nửa mà. Đến ngày thứ 10 lên, máy vi tính lớp học bên trong còn dư lại hơn 60 người. Cái này so với Vạn Phong dự tính còn nhiều hơn một chút. Những người này mới là đối với máy vi tính chân chính cảm thấy hứng thú người. Cũng là Vạn Phong tương lai muốn nể trọng một nhóm người. Nhưng kỳ quái chính là lưu lại cô nương tương đối hơn. Cái này cùng Vạn Phong nhận biết có rất lớn khác biệt. Nam sinh đều là yêu chơi máy vi tính. Tại sao nơi này sẽ là nữ sinh hơn đâu? Những thứ này bà tám cửa không phải là bởi vì Tần Quang Huy là soái ca còn đối với máy vi tính sinh ra hứng thú chứ. Người ta nhưng mà danh thảo có chủ. Các ngươi nếu là dám bày tỏ cái gì chính là người thứ ba nhúng tay vào. Người tư chất là thật có to lớn khác biệt. Bất kể là đang làm việc học tập lên đều sẽ có rõ ràng không cùng. Lớp học ước chừng khai trừ 10 ngày. Có học viên liên kiện trên khay mẫu tự còn không có nhớ thời điểm. Cố Hồng Trung đã bắt đầu học tập Basic, C, C++, Java cùng đơn giản chương trình biên soạn. Tần Quang Huy liền xúc động qua. Không tới 3 năm, Cố Hồng Trung nhất định là trong nước máy vi tính phương diện người có quyền. Lời này Cố Hồng Trung mình đều không coi ra gì, nhưng là Vạn Phong nhưng nhớ. Lớp học bên trong nhiều người, vấn đề cũng chỉ xuất hiện, máy vi tính không đủ dùng. Vạn Phong mua về 20 máy vi tính, lớp học chỉ chia tới 5 chiếc. Cái này 60 nhiều học viên dùng 5 máy vi tính luyện tập. Làm sao vậy là không đủ dùng? Một người phối một máy đi chi phí này liền quá cao. Hơn nữa còn đạt được Phương Nam đi mua. Vạn Phong cũng nhớ tới học tập cơ hội. Cho mỗi một học viên cũng phối một máy vi tính chi phí quá cao. Nhưng mỗi người phối một máy học tập cơ hội nhưng không tính là vấn đề lớn lao gì. 19588, bá chủ nhỏ Vương làm ra TQ chiếc thứ nhất máy vi tính học tập cơ hội. Người vỗ một ta vỗ một, bá chủ nhỏ Vương ra học tập cơ hội quảng cáo thì phải ở trên TV vang rồi. Cái quảng cáo này ở lúc ấy đó là tuyệt đối nhà nhà đều biết. Nếu như bây giờ trên thị trường thì có bán, Vạn Phong dĩ nhiên sẽ không chút do dự mua 1/35-10 đài. Cùng 20.000 tới 10.000 nguyên máy vi tính trước so. Một máy 400 đa nguyên học tập cơ hội thật là tiện nghi không muốn không muốn. Coi như phối một máy tivi màu cũng không quá mới 2.000 hơn đồng tiền. Nếu bá chủ nhỏ Vương học tập cơ hội còn chưa có đi ra, không biết Tần Quang Huy bọn họ có thể hay không mình làm ra tới. Mình dùng là một mặt, cửa hàng dùng là một cái nguyên nhân khác. Điện tử tiểu tổ nếu như có thể mở rộng ra ngoài đầu thả thị trường đối với có thể sáng tạo hiệu ích. Kinh tế không nói, còn có thể để cho bọn họ biết được máy vi tính là có thể sáng tạo ra to lớn giá trị. Vạn Phong mua được một máy FC máy game, đem mình ý tưởng và Tần Quang Huy Cố Hồng Trung nói một lần. Chủ yếu là học tập tạp đái trình tự biên soạn, còn như học tập cơ hội phần cứng chế tạo chỉ cần có nguyên kiện cũng không khó. Học tập cơ hội trừ nhiều lộ ra bàn phím bên ngoài. Hình dáng và máy game không cùng, còn lại và FC máy game cơ hồ cấu tạo như nhau. Vạn Phong vừa vặn phải đến Phương Nam đi, tùy tiện liền có thể cầm yêu cầu nguyên kiện mua trở về. Cố Hồng Trung thuần thục liền đem vậy đài FC máy game phá hủy. Mấy phút sau liền đem máy game yêu cầu điện tử nguyên kiện liệt ra một tờ đơn. Phần cứng không là vấn đề, nhưng phần mềm chính là vấn đề. Tần Quang Huy dựa theo Vạn Phong nói ra học tập cơ hội nên có mười mấy dạng công có thể tiến hành. Một phen nghiên cứu sau đó, cao mày nói cho Vạn Phong, không có 4-5 tháng thời gian học tập tạp đái sợ là làm không ra. Cái này không là vấn đề. Cái này chút thời gian đối với Vạn Phong tới nói thật không coi vào đâu. Năm 88 ngày 10 tháng 3, Vạn Phong mang Hứa Bân, Hứa Quân, Anna, Lê Quân và Liễu Vĩnh cộng thêm Hàn Quảng Gia rời đi Tương Uy, bước lên đi Nam Phương lộ trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.